Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 486, nổi đoá. Đỗ Cấu giải thích xong, cũng không thấy Trình Giảo Kim có cái gì đáp lời, cứ như vật tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Đỗ Cấu. Đỗ Cấu tâm lý một trận oán thầm, lão hồ ly, lại tới đây một bộ. Muốn từ nơi này hắn gạt ra nhiều chỗ tốt hơn. Lúc trước vậy thì thôi. Lúc trước Trình Giảo Kim muốn lấy được lợi ích cũng phù hợp Đỗ Cấu lợi ích. Để cho hắn một ít cũng không có gì. Nhưng cái này không được. Nhờ vào lần này là thật không có. Vì vậy, đối mặt ánh mắt của Trình Giảo Kim, Đỗ Cấu rất thản nhiên. Thản nhiên giống như là một hết sức chân thành quân tử. Trình Giảo Kim nhìn chòng chọc một hồi lâu, thấy Đỗ Cấu hoàn toàn không có sơ hở, thậm chí còn có tâm tư thưởng thức trà, thỉnh thoảng còn ói mấy miếng lá trà mảnh vụn, không khỏi tâm lý thầm mắng. Này tiểu hồ ly, công lực sở trường a. Hắn cho là Đỗ Cấu là có thật sự giấu giếm, dù sao lấy hắn đối Đỗ Cấu hiểu, Đỗ Cấu từ trước đến giờ đều là tính trước làm sau. Không thể nào có hậu lực chưa đủ sự tình. Phải biết, ngày mai sẽ là buổi họp báo rồi. Đỗ Cấu không thể nào không còn lưu nhóm lớn thủy tinh. Bằng không ngày mai làm sao bây giờ? Nhưng mà hắn không biết. Đỗ Cấu lần này là thật vội vàng mưu đồ. Thật sự là quá thiếu tiền. Không thể không như thế. Ngày mai buổi họp báo. Cũng quả thật không có bao nhiêu thủy tinh có thể bán rồi. Đỗ Cấu cũng không chỉ điểm này thủy tinh kiếm tiền. Hắn nhìn chúng đơn đặt hàng tiền. Đó mới là đại đầu. Trình Giảo Kim có lòng dạ. Quý Trì Kính Đức lại không này kiên nhẫn. Mặc dù hắn cũng thông minh. Nhưng là cái 10 phần tính nôn nóng. Vậy được. Liền 5 khối. Trước cho ta đi. Một hồi cơm nước xong ta liền mang đi. Trình Giảo Kim cuồng mắt trợn trắng. Hắn thật hối hận. Cái này heo đồng đội thì không nên mang. Rời ạ, thỏa hiệp cũng quá thoải mái đi. Đỗ Cấu tâm lý cười trộm. Hắn đối Trình Giảo Kim tâm tư quá hiểu, cho nên mới minh bạch Trình Giảo Kim khổ sở. Được, ta một sẽ cho người chuẩn bị xong. Ngoài ra nói một câu, này 5 khối thủy tinh, 50 sâu tiền, xin miễn trả giá. Cái gì? Quý Trì Cung lần này nóng nảy. 50 sâu, ngươi rượt tiền à? Đỗ Cấu cũng không giận, uất trì thúc thúc, ngài cảm thấy nếu như ta ra giá 100 sâu cho ngươi một khối đại hưng điện bên trong lớn như vậy thủy tinh, ngươi có muốn hay không? Quý Trì Cung nghe một chút tỏa sáng hai mắt. Trình Giảo Kim thầm nói không tốt thức ăn, hắn nghe ra Đỗ Cấu đây là đang cho Quý Trì Cung hạ sáo. Mới vừa phải nhắc nhở Úy Trì Cung, lại không ngờ tới Úy Trì Cung so với hắn phản ứng nhanh. Muốn, nơi nào, Trình Giảo Kim vỗ ót một cái, buồn rầu muốn đem Úy Trì Cung treo ngược lên quất, chỉ tiếc không đánh lại a. Khụ khụ, kia là không phải một cái khái niệm. Hiền Chất cũng nói, đại hưng điện trong kia khối gương là duy nhất, cái gọi là vật lấy hiếm là quý. Không thể cùng mà nói. Trình Giảo Kim trả giá. Cùng thời điểm nhắc nhở Úy Trì Cung. Tấm gương kia chỉ có một khối. Thanh tỉnh một chút. Úy Trì Cung nghe xong. Cũng biết rõ mình dường như bị xáo lộ. Hắn cũng không giận. Lại không nói gì nữa. Chỉ là lẳng lặng nhìn Đỗ Cấu. Hắn người này rất đơn giản. Hắn đối với bằng hữu không có gì tâm nhãn. Cho nên đối với bằng hữu cũng rất tín nhiệm, nhưng tín nhiệm chỉ có một lần. Nếu như hôm nay Đỗ Cấu là hãm hại hắn, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ lấy lại danh dự. Hắn tính cách đơn giản, tính khí đơn giản hơn, khó chịu, đánh trở về là được. Đỗ Cấu nhìn Trình Giảo Kim, lắc đầu một cái, không nghĩ lãng phí miệng lưỡi. Chuyện hắn còn nhiều nữa. Trình thúc thúc, ta mới vừa nói 100 sâu chỉ là lấy một thí dụ. Ngươi không nên nói vật lấy hiếm là quý. Vậy nếu như ta đem thủy tinh phương pháp bí truyền tiêu hủy, để cho đại hưng điện trong kia khối gương trở thành duy nhất. Kia đừng nói 100 sâu, chắc hẳn 1000 sâu thậm chí là 10000 sâu đều có người sẽ mua chứ. Trình Giảo Kim thần sắc đọng lại, mặc dù hắn cảm giác Đỗ Cấu ở cưỡng từ đoạt lý, nhưng hắn vẫn là không tìm được sơ hở. Trình thúc thúc, nói như thế, ta cho ngài 5 khối gương, tuyệt đối là ngoại trừ khối kia gương trở ra lớn nhất. Hơn nữa, ta cho ngài cũng là giá vốn. Không tin ngày mai ngài cũng biết. Giống vậy gương, ta ngày mai bán đấu giá 15 sâu. Đây là ta vì phòng trừng thương minh danh tiếng. Đợi ngày mai đi qua, gương bị truyền lưu, lại hàng hóa khan hiếm. Ngài nói, giống vậy gương, ở chợ đen sẽ bị đề cao đến giá bao nhiêu vị? Trình Giảo Kim không nói, Quý Trì Cung cũng lần nữa lộ ra nụ cười. Là hắn biết, Đỗ gia tiểu tử mặc dù một bụng tâm nhãn, nhưng là đối với bằng hữu không nói, bằng không cũng sẽ không đem thương minh nhiều như vậy lý một chắp tay nhường cho người. Quất Trì gia bây giờ đang ở tài chính bên trên như vậy có đẩy khí. Cũng may mà Đỗ Cấu, cho nên hắn và Đỗ Cấu thương nghị sự tình, cho tới bây giờ đều là thẳng thắn. Trình thúc thúc, nói thật, người thế nào của ta ngài hẳn rõ ràng. Lần này chi sở dĩ như vậy vội vàng, cũng là ta thật thiếu tiền. Ta tiêu tiền địa phương quá nhiều. Bây giờ thương minh cũng có chút chóc khâm kiến chủ. Muốn là không phải như thế, ta còn không đến mức nhanh như vậy buôn bán thủy tinh. Giống như trưng cất rượu, ta cũng là trước vừa các thúc thúc thỏa mãn, mới từ từ đối ngoại mở ra. Hơn nữa, trưng cất rượu ta ngay từ đầu nhưng là không muốn tiền. Lần này cần là không phải thiếu tiền, có lẽ ta cũng sẽ không muốn. Nhưng ta không muốn, ngài không thể cho là đây là ta bẫy ngài. Ta Đỗ Cấu đối trưởng bối, đối với bằng hữu từ trước đến giờ giao tâm. Nhưng này nhưng cũng không đại biểu ta dễ khi dễ. Chắc hẳn, ngài cũng không hy vọng ta sau này đối với người nào đều là công sự công bạn chứ. Đỗ Cấu tâm lý thực ra cũng có chút nổi giận. Đám này lão gia hỏa hơi quá đáng. Có câu nói, ân thành thù. Lời này chính là thiên cổ chí lý. Thế gian nhân đều nói thương nhân hám lợi. Nhưng lại không biết, nếu như không hám lợi, vậy rất có thể đã sớm bạch nhãn lang, cuối cùng gài bẫy chính mình. Thương trường không giao tình, giữa bằng hữu cũng phải có phân tắc. Tri âm khó tìm, tri kỷ khó tìm, chính là cái đạo lý này. Thấy Đỗ Cấu đột nhiên cường thế, Trình Giảo Kim lúng túng cùng thời điểm có chút hiểu ra, có chút hối hận, hắn quả thật hơi quá đáng. Bởi vì Đỗ Cấu một mực làm cho người ta ấn tượng chính là không nhìn thấu cáo già, cho nên Trình Giảo Kim đối Đỗ Cấu vẫn luôn là mang lòng phòng bị, nhưng vẫn không để mắt đến. Đỗ Cấu đối những người khác có lòng dạ, đối với bằng hữu, đối trưởng bối nhưng vẫn là hết tình hết nghĩa. Suy nghĩ một chút trước, mặc dù Đỗ Cấu luôn là nhìn ở hại người, trên thực tế vẫn là hắn ở thua thiệt. Này là không phải Đỗ Cấu vô năng, mà là Đỗ Cấu ở nhượng bộ. Nhưng hắn hoặc bọn họ lại đưa cái này coi là tự hào, cho là bọn họ có thể khi dễ Đỗ Cấu. Suy nghĩ một chút từ trước đã qua, Trình Giảo Kim âm thầm thở dài, đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Đỗ Cấu khom người thi lễ, hiền chất. Lần này là lão phu sai lầm rồi. Đỗ Cấu bị dọa sợ đến vội vàng đứng dậy, đồng thời đỡ lên Trình Giảo Kim, ái chà chà. Trình thúc thúc, ngài đây là làm gì? Ta cũng không nói gì à? Ngươi cũng không làm gì sai, cần gì phải như thế? Trình Giảo Kim kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Cấu, không biết Đỗ Cấu là chân thành như thế hay là giả dối như thế. Nhưng Đỗ Cấu trong mắt chân thành để cho hắn nhất thời có chút mộng. Đỗ Cấu thấy vậy, không khỏi cười một tiếng, Trình thúc thúc, ngài là trưởng bối, ta là tiểu bối, giữa chúng ta, có chút tính toán là không phải rất bình thường à? Chỉ cần không được căn bản, cũng không có gì to tát. Nói thật, với ngài đấu trí so dũng khí, vẫn đủ đúc luyện nhân. Nghe vậy Trình Giảo Kim, tâm lý thở phào một cái, biết mình cả nghĩ quá rồi. Cùng thời điểm bị tức cười, tiểu tử này lại đem lão phu trở thành đá mài đao rồi. Hừ, tiểu tử ngươi lại dám trêu đùa lão phu, phải ở cho ta thêm 5 khối thủy tinh. Quý chỉ cung, ta cũng phải muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.